Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, lại một lần chiến lực khảo hạch. Từ khi đi theo Đường Trọng tu luyện về sau, Đường Nặc thực lực cơ hồ có thể dùng biến chuyển từng ngày để hình dung. Hỏa hệ ma pháp thiên phú thức tỉnh, khiến cho băng hệ thiên phú mang cho hắn gông cùm xiềng xích như vậy không còn tồn tại. Song hệ ma pháp ngược lại mang đến cho hắn không ít trên việc tu luyện tiện lợi. Đoản đoản kỳ tháng, hắn không chỉ có vững vàng đột phá ngũ giai, kỳ thật chiến thực lực càng là thẳng bức lục giai. Bởi vậy, tại giữa kỳ chiến lực khảo hạch bên trong, hắn đã thắng liên tiếp 14 trận. Kỳ thật hắn sớm đã vớt đủ thi giữa kỳ hạch 15 phân. Nhưng ứng Đường Trọng yêu cầu, hắn mỗi một cuộc tỉ thí đều không có lười biếng. Bất quá lúc này hắn lại là minh bạch, mình thắng liên tiếp chỉ sợ cũng muốn dừng bước nơi này. Bởi vì lần này đứng tại hắn đối diện, là cái kia hắn một mực hướng về, một mực kính ngưỡng, một mực đi theo thân ảnh. Ngươi lá gan thật là đủ lớn a, cùng ca đối đầu cư nhiên hoàn dám thất thần. Một cái tiếng cười khẽ đột nhiên từ Đường Nặc sau lưng truyền ra, làm hắn lập tức lông tơ lóe sáng. Đường Nặc tự biết đã nhiên lai không kịp quay người, vội vàng ngâm nga một cái kháng cự hỏa hoàn muốn tướng phía sau địch nhân bắn ra. Thật là đương lửa vòng đẩy ra thời điểm, Đường Nặc đột nhiên ý thức được mình bị lừa rồi. Bởi vì, Đường Nặc nghĩ phải cùng kéo dài khoảng cách mục tiêu, đã từ hắn ngay phía trước từ trên trời giáng xuống, một đầu ma dây leo phá đất mà lên, vững vàng đem nó tiếp được. Cùng lúc đó, Đường Nặc vô ý thức muốn bay ngược thân thể cũng là trì trệ. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước Cam Cốc Vũ, trong tay lại là ánh lửa ứa ra, tướng dọc theo chân của mình bộ cấp tốc quấn đi lên ma dây leo thiêu thành cho tàn. Ha ha, nào có dễ dàng như vậy. Cam Cốc Vũ cười lớn một tiếng, đưa tay hướng Đường Nặc đứng mặt đất nhẹ nhàng nhất chỉ. Tam giai địa chấn thuật lập tức để mặt đất sập lún xuống dưới. Đường Nặc lập tức biến đến luống cuống tay chân, tranh thủ thời gian tại chân mình hạ ngưng kết một mảnh mặt băng. Lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, ứng đối cũng không tệ lắm. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng hắn thân phụ ngâm sướng tốc độ ưu thế tuyệt đối, há lại sẽ thật để Đường Nặc thong thả lại sức. Từng cây thạch lăng xuyên phá mặt băng công hướng Đường Nặc, chính là tứ giai thổ hệ liên hoàn địa đột. Chậc chậc, cái này Cam Cốc Vũ ma pháp một cái tiếp một cái, địa tầng tầng lớp lớp, không chút nào cho đối phương thời gian thở dốc, thật sự là quá mạnh. Vây xem trong đám người, một người một bên đập lấy hạt dưa, một bên khe khẽ bàn luận nói, không phải sao. Bên cạnh hắn một người khác đem trong tay củ lạc một thanh ném vào miệng bên trong. Bất quá cái này Đường Nặc thiếu gia cũng thực lợi hại, không hổ đồng dạng là thắng liên tiếp 14 trận thiên tài. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có thể tại Cam Cốc Vũ thủ hạ trèo chống thời gian dài như vậy, đánh nhiều ngày như vậy, nhìn nhiều như vậy trận. Cũng liền vitamin hệ nội chiến hơi có chút đáng xem. Nhưng đừng nói như vậy a, Đường Nặc thiếu gia như kim giã là Viêm Hoa gia tộc gia chủ. Nói đây là vitamin hệ nội chiến, người cũng không sợ Viêm Hoa gia tộc không cao hứng. Đường Nặc thiếu gia chính mình cũng không thèm để ý. Ta không yên lòng cái gì. Lại nói, bây giờ tại cái này ma pháp sư trong học viện, người cảm thấy là vitamin hệ uy phong hơn, vẫn là bốn đại ma pháp sư gia tộc? Khụ khụ, loại sự tình này chúng ta ngầm hiểu lẫn nhau liền tốt. Người đừng nói ra a, vậy thì có cái gì? Vitamin hệ bên trong tuyệt đại đa số đều là bình dân ma pháp sư, xem như cho chúng ta mở miệng ác khí, còn không được ta ngẫu nhiên thống khoái một chút. Người cái miệng này a. A, mau nhìn mau nhìn, Đường Nặc thiếu gia thế mà bắt đầu phản công. Cam Cốc Vũ lần thứ nhất rơi vào thế yếu. Sao? Đó là cái sai lầm. Cam Cốc Vũ cái này trì hoãn thuật thả sai lệch không có mệnh chung. Hắn bị bức lui, rớt xuống. Cam Cốc Vũ một cái sơ sẩy bị đánh xuống lôi đài. Ta đi, Đường Nặc thiếu gia thắng. Hiện trường lập tức tròng mắt rơi đầy đất. Ai nha nha, chủ quan mất Kinh Châu à, Cam Cốc Vũ gãi gãi cái ót. Cười nhìn hướng trên đài đường nặc. Quả nhiên kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn a. Là ta thua. Đường nặc lúc này lộ ra so Cam Cốc Vũ còn muốn ngoài ý muốn. Vừa rồi hắn hoàn toàn là ở vào tuyệt cảnh. Đã là hết biện pháp từ bỏ phòng thủ một kích cuối cùng. Và cuối cùng không ngờ là đánh Cam Cốc Vũ một trở tay không kịp. Cam Cốc Vũ một cái xử lý bất đương. Đúng là bị mình bước rơi lôi đài. Đường nặc lấy lại tinh thần lúc. Cam Cốc Vũ lại sớm đã đi xa. Không thiếu Viêm Hoa hệ ma pháp sư tướng đường nặc nghênh xuống lôi đài. Không chỗ ở chúc cùng thổi phồng. Lại là để hắn không sinh ra nhiều ít ý mừng. A oa ca ca. Chúc mừng nha Ano. 10 năm thắng liên tiếp nha. Lị Na gỡ ra đám người. Chạy đến đường nặc bên cạnh ôm lấy bờ vai của hắn. Không sai không sai. Cuối cùng là bang lão nương giết kia thối tiểu quỷ phách lối khí diễm. Đại tỷ đầu, đường nặc cười khổ nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy vũ ca cuối cùng này thua có chút kỳ quặc sao? Kỳ quặc, có sao? Lão nương làm sao không cảm thấy? Lị Na nháy hai lần con mắt. Thối tiểu quỷ đây là tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay. Ai ngờ lại là kiêu binh thất bại. Đáng đời. Đường nặc nghi hoặc nhìn Lị Na. Trầm ngâm một lát. Cuối cùng gật đầu nói tiếng cảm ơn. Sau đó liền một mình hướng đứng tại chỗ cao quan chiến đường trọng đi đến. Lục thúc. Đường nặc cau mày. Có chút thi lễ. Có cái gì muốn nói? Đường trọng cũng không quay đầu lại nhìn hắn. Nhàn nhạt hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Vừa rồi ta cùng vũ ca trận chiến kia. Xin ngài lời bình. Đường nặc khom người nói. Có cái gì tốt lời bình? Đường trọng nhíu mày. Bị người ta đè xuống đánh lâu như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy mình có gì ca ngợi chỗ? Nhất là bị quấn sau kia một chút. Ngươi khi đó là thất thần đi. Ngươi cư nhiên hoàn phạm loại này sai lầm cấp thấp. Đường nặc nghe vậy. Trong lòng lập tức hiểu rõ. Thật sâu cúi đầu. Đường trọng lúc này mới quay đầu nhìn hắn một cái. Thở dài nói. Bất quá bắt ngươi cùng Cam Cốc Vũ tên biến thái kia so. Thật có chút ép buộc. Từ hắn một bắt đầu biểu hiện ra thực lực đến xem. Bây giờ liền xem như ta cùng hắn đối đầu. Phần thắng cũng không lớn. Đường nặc trù trừ một lát. Do dự nói. Vậy ta, ngươi cái gì đều không cần làm. Chỉ cần trong lòng minh bạch liền tốt. Cam Cốc Vũ bị bại rất khéo léo. Không phải quen biết người. Căn bản nhìn không ra cái gì. Đường trọng từ tốn nói một câu. Xuất ra một khối thủy ánh thạch vứt cho hắn. Chiến đấu mới vừa rồi hình ảnh. Lấy về nhìn nhiều mấy lần. Đối ngươi có chỗ tốt. Đường nặc tiếp nhận thủy ánh thạch. Nhẹ gật đầu. Cái này liền quay người rời đi. Nhìn xem hắn đi xa bóng lưng. Đường trọng đột nhiên nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lý Văn. Đường lão. Phía sau hắn trên một người trước một bước. Cung kính nói. Đường trọng dừng một chút. Cái này mới nói ra. Phân phó. Đêm mai tại Thính Vũ quán rượu thiết hạ tiệc ăn mừng. Lượt mời thi đấu Phổ Lạc Tư các lộ danh lưu. Vì gia chủ đại nhân toàn thắng khánh công. Vâng. Ta cái này đi an bài. Lý Văn khom người đồng ý. Cái này liền rời đi. Đem Ano giữa kỳ chiến lực khảo hạch toàn thắng tin tức. Thông qua tất cả con đường truyền đi. Cùng một thời gian, Cam Cốc Vũ cũng tại đối bao đạt phân phó nói. Nhất là cường điệu thổi phồng hắn cuối cùng một trận. Bại bên trong thủ thắng cơ trí cùng quả cảm. Lão đại, bao đạt có vẻ hơi khó xử. Ngài đây là tại cầm danh vọng của mình cho đường nặc thiếu gia làm bàn đạp a. Cam Cốc Vũ liếc mắt nhìn hắn. Gọi ngươi đi làm ngươi liền đi. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Cái này... Tốt a, bao đạt vẻ mặt đau khổ cáo lui. Đi ra ngoài không bao xa. Liền thấy được uống chút rượu đâm đầu đi tới Lị Na. Mau tới trước hô nói. Đại tỷ đầu. Lị Na nhìn vẻ mặt khó xử bao đạt. Lau đi khóe miệng vết rượu. Nghiền ngẫm địa cười. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.